Trứng ốp tiêu sái, chương 1, góc truyện audio.com. Trứng ốp tiêu sái là tên một nhân vật trong game, chủ nhân của nhân vật này tên là Quý Đạm. Cái tên Quý Đạm này không chút nghi ngờ là một cái tên vô cùng bôi bác. Kha mẹ của Quý Đạm kết hôn do gia đình sắp đặt, trước khi lấy nhau hoàn toàn không có chút tình cảm gì, sau khi kết hôn lại thấy tính cách không hợp, miễn cưỡng ở bên nhau được vài năm thì sinh ra Quý Đạm đứa trẻ vốn không phải là kết tinh tình yêu này, liền chia tay. Quý Đạm cũng chỉ là tên tùy tiện đặt mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, biệt danh thường gọi nhất của Quý Đạm là trứng gà. Một, đôi khi còn thêm một tính từ nữa, chính là trứng thối. Đối với một đứa trẻ mới học mẫu giáo còn thò lò mũi xanh mà nói, việc bị bạn học gọi là trứng thối này lực sát thương còn lớn hơn cả bom nguyên tử Hiroshima, mặc dù khi đó cậu còn không biết cái gì là bom nguyên tử Hiroshima. Có điều nghe nhiều biệt danh này rồi, Quý Đạm cũng quen dần, thậm chí còn đặt tên kiêu kiêu của mình là trứng gà. Cũng như có người từng nói, cuộc sống giống như cưỡng, nếu như không thể phản kháng, vậy thì cứ hưởng thụ đi vậy. Quý Đạm từng để những lời này làm chữ ký. Bạn bè trên kiêu kiêu trông thấy, liền mỉa mai trên diễn đàn, trứng gà bị cưỡng gian không phải là trứng ốp sao? 2. Vì lời nói này, Quý Đạm lại đổi tên thành trứng ốp. Cuộc đời của Quý Đạm thực sự không đẹp lắm. Cha mẹ ly dị nhiều năm, đều đã có gia đình riêng, tình cảm với cậu cũng rất mờ nhạt, ngoại trừ phí sinh hoạt hàng tháng, mấy năm cũng không gặp nhau được một lần. Quý Đạm được bà nội nuôi từ bé. Cậu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan từ nhỏ đã chăm chỉ học hành hướng về tương lai phía trước. Bà vẫn luôn tự hào về cậu, kỳ vọng lớn nhất chính là mong cậu thi đỗ vào khoa kinh tế đại học T danh giá. Thực ra Quý Đạm vốn không thích khoa học tự nhiên, muốn học khoa tiếng Trung, nhưng vì bà, lúc thi vào trường đại học liền chọn khoa học tự nhiên, cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi mà trúng tuyển vào khoa kinh tế đại học T, chỉ là cái ngày nhận được thông báo trúng tuyển, bà nội đã bị bệnh qua đời rồi. Con người có sinh, lão, bệnh tử, đây cũng chỉ là lẽ thường, Quý Đạm dù đau khổ, nhưng vẫn chẳng còn cách nào. Chỉ là từ khi bà mất, tất cả nỗ lực thi vào khoa kinh tế đại học T của cậu liền trở thành vô nghĩa. Ngẩn ngơ vào đại học bắt đầu cuộc sống sinh viên, cũng chính từ khi ấy, ký thác linh hồn trống rỗng của bản thân vào game online. Người kéo cậu vào thế giới game chính là một người bạn tốt quen trên QQ. Khi đó hầu như tất cả mọi đài truyền hình trên toàn quốc đều đang đưa tin về đại trường Kim. Cậu bạn kia lấy một cái tên là bột mì quý giá, sau đó bảo Quý Đạm cũng đặt tên giống cách thức như vậy. Quý Đạm lưỡng lự nửa ngày trước trang tạo nhân vật, cuối cùng đưa vào tên trứng ốp tiêu sái. Tên này rất đẹp, rất mạnh mẽ. Sau này bột mì quý giá từng đánh giá như vậy. Cho nên tớ chính là trứng ốp tiêu sái. Quý Đạm tự bắt cho mình rồi nói trên YY. Nói đến quy cách thống nhất quý giá và tiêu sái cũng không xứng lắm đâu. Hơn nữa tớ cũng chẳng thấy cậu tiêu sái ở đâu cả. Một giọng nữ êm tai truyền tới từ ống nghe, đó chính là Nguyệt Lượng đang tổ đội với Quý Đạm làm nhiệm vụ hàng ngày. Đặt bừa thôi, không cần phải nghiên cứu kỹ thế chứ. Ha, có điều nói thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này của cậu không hiểu sao cảm thấy vui vui. Trứng ốp tiêu sái, không bằng nói trứng ốp rắc muối. Ba, còn hơn, ha ha ha, góc truyện audio.com. Dựa vào giọng nói, Quý Đạm có thể mơ hồ tưởng tượng ra hình tượng ngự tỷ. 4. Của cô, đương nhiên xét theo tác phong hành động thực tế, Nguyệt Lượng cũng rất nghiêm khắc. Cô không chỉ là một trong những pháp sư ưu tú nhất tại server, mà còn là một trong hai vị phó hội trưởng của công hội. Trong tình trạng hai vị phó hội trưởng Quý Đạm và hội trưởng bột mì quý giá đều bất quản thế sự thế này, thực ra công hội cơ bản đều do Nguyệt Lượng quản lý. Cho nên, câu nói cửa miệng của mỗi thành viên trong công hội đều là thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi. Người đầu tiên nói ra câu này, sau đó phát hiện ra phía sau tên của mình trong danh sách thành viên công hội có thêm một dòng chú thích nữ chiến sĩ xinh đẹp. Khóc không ra nước mắt, Quý Đạm luyện ấp mục sư, bột mì quý giá là chiến sĩ, cả ba tạo thành tam giác chiến đấu, bắt đầu từ tân thủ thôn, ba người họ gần như đều cùng nhau tổ đội luyện cấp. Có điều gần đây tình hình biến thành chỉ có hai người Quý Đạm và Nguyện Lượng cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Nói mới nhớ, gần đây bột mì bận cái gì vậy? Buồn chán hắt xì một cái cơ một vòng quái, Nguyệt Lượng mới bắt đầu phóng thuật công kích nhóm. Với một pháp sư phó bản trang bị đều kiếm đầy đủ không thiếu thứ gì mà nói, vài con quái làm nhiệm vụ hàng ngày thật sự chẳng cần nhìn, chém đến mức gần ngủ gật. Đại khái đang dạy đồ đệ đi, Quý Đạm cố gắng giữ ngữ khí như đang không xác định, nhưng trên thực tế cậu biết rất rõ bột mì quý giá đang làm gì. Dạy đồ đệ, hay có lẽ nên nói là tán gái. Đồ đệ, cậu nói ám hương phù động à, tớ không biết thì ra mãn cấp rồi vẫn có thể không xuất sư đấy. Nguyệt Lượng mở danh sách công hội, quả nhiên bột mì và ám hương phù động đang ở cùng một bản đồ. Tùy hệ thống quy định cấp 50 xuất sư, có điều cũng không thể vừa xuất sư liền không quản nữa đi. Quý Đạm cố gắng giải thích hộ bột mì, quản đến mãn cấp rồi đó. Trang bị của cô ấy không tốt lắm. Vừa nói xong câu đó, đã thấy kênh công hội phát ra tin nhắn. Bột mì quý giá, trứng gà, Nguyệt Lượng qua đi Bích không? Bích không hả, không muốn đi. Nguyệt Lượng ai oán, Bích không là một trong năm đại phó bản của trò chơi này, nổi tiếng với mê cung phức tạp và boss biến thái. Nguyệt Lượng đã đánh tới buồn nôn từ lâu, từ khi xong nhiệm vụ tới giờ không bao giờ đi lại nữa. Quý Đạm do dự một chút nói, thôi đi đi, dù sao nhiệm vụ hàng ngày cũng xong rồi. Vậy cũng được, vì vậy Quý Đạm và Nguyệt Lượng liền giải tán đội ngũ, gia nhập đội của Bột Mì. Một đội 4 người, ngoại trừ tam giác chiến còn có cựu đồ đệ ám hương phù động của Bột Mì. Nguyệt Lượng vừa thấy đã hiểu, Bích không có tỷ lệ rớt ra một pháp trượng mục sư, chính là thứ mục sư ám hương phù động cần. Thì ra là đưa cô ta đi kiếm pháp trượng à, coi như kéo người mới của công hội thôi mà. Quý Đạm an ủi, người mới này thể diện lớn thật. Nguyệt Lượng mỉa mai, cũng đúng, để hội trưởng và hai hội phó của công hội chuyên dụng để kéo đi phó bản kiếm trang bị, đãi ngộ này tất nhiên không phải người mới nào cũng được hưởng thụ rồi. Có điều lời này Nguyệt Lượng chỉ oán thán trên YY cũng không nói trước mặt Bột Mì và Ám Hương. Đội ngũ còn có một chỗ trống, mọi người trong công hội đều có việc riêng, Bột Mì không kiếm được ai, đành gào trên kênh thế giới, đi Bích không, có tê có sữa có đả thủ. 5. Cần một pro tùy ý, góc chuyện audio.com. Một lúc sau, một cung thủ tên Lam Tinh Linh liền gia nhập đội ngũ. Tổ đội 5 người tập hợp vào phó bản. 1. Quý Đạm Di Gian phiên âm là Di Đần, tương tự phiên âm của trứng gà. Kê đàn, Di Gian, 2, từ, gian, trong cưỡng gian tranh chiên phát âm giống với tiên, gián, chiên, chiên, đều đọc là, chiên. 3. Tên bản chứng chính xác là Tiêu Sái Đích Hà Bao Đàn Siêu Sa Đờ He Bao Gian, chữ sái trong tên bản còn có nghĩa là rắc thêm diêm. Muối, vào nữa thành sái diêm sai an, rắc muối, thôi. 4. Ngự tỷ, chỉ cô gái có bề ngoài, vóc dáng và tính cách trưởng thành. 5. T, viết tắt của tanker, chỉ người chịu trách nhiệm dẫn quái, đa số là chiến sĩ hoặc kỵ sĩ. Là thằng máu châu chuyên gia hứng đòn của quái. Sữa, nói đơn giản hơn là máu. Sinh lực HP, có sự ám chỉ có người chịu trách nhiệm thêm máu hỗ trợ. Đả thủ thường là chiến sĩ, cung thủ hoặc pháp sư chịu trách nhiệm dẫn quái. Khách chương.